Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nikan Vulat Baki vừa nghe cái này, nho nhỏ đầu liền nhức đầu. Nếu là người khác có cơ hội như vậy, nhất định là kích động không thôi. Nhưng hắn không giống với, thân phận của hắn không cho phép hắn cao điệu. Hắn là có thể điệu thấp liền điệu thấp, hết lần này tới lần khác thiên phú của hắn không cho phép. Dù cho hắn tận lực ẩn giấu, thiên phú của hắn như trước giống như là ở một đống thạch cạn bã bên trong vàng, chiếu lấp lánh, người khác nghĩ không chú ý tới đều không được. Hắn đang do dự, muốn không nên buông tha cái này người được đề cử cơ hội. Bất quá ngươi phải cẩn thận, người cái người được đề cử liền ngươi xuất thân bình thường, còn lại người được đề cử không phải đại quý tộc, chính là còn lại vương quốc hoàng thất người. 10 vào 3, cạnh tranh tàn khốc. Cẩn thận bọn họ từ một nơi bí mật gần đó bên trong gây bất lợi cho ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi còn là ít đi ra ngoài cho thỏa đáng. Tiểu đồng bọn thiện ý nhắc nhở. Đã biết. Nikan Gulat Baki Văn nói gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Kiếm thánh học cung đệ tử tránh thức thân phận đối với những người khác mê hoặc cự đại, nhưng với hắn mà nói, không có trọng yếu như vậy. Nếu như xuất hiện gây bất lợi cho hắn tình huống, hắn hoàn toàn có thể buông tha người được đề cử thân phận, hoặc là trực tiếp ly khai kiếm thánh học cung phản hồi quân cách mạng. Giáo đình vô liêm sỉ, sóng lỗ bởi vì đeo ngươi điên rồi, ngươi nghĩ phản bội giáo đình không thành. Đại thần quan Ankeda bớt thu được băng xương cự long vây Potenzer bị giết chết tin tức, đang kinh dị phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cường đại lúc, đột nhiên một nhóm người xông vào cung điện của hắn. Dẫn đầu là giáo đình thất trưởng lão sóng lỗ bởi vì đeo, điều này làm cho hắn trong mắt hơi híp, lão già này một mực cùng hắn không đối đầu, hiện tại mang nhiều người như vậy xông tới, hắn cậy vào là cái gì? Nhưng hắn cũng không hư, hắn là đại thần quan. Nơi này là địa bàn của hắn, tìm không thấy hắn có động tác dư thừa, hắn ám vệ toàn bộ từ nội điện dũng mãnh tiến ra, cùng sóng lỗ bởi vì đeo nhân rằng co, ta phản bội giáo đình. Ha ha, ai phản bội giáo đình ngươi trong lòng mình rõ ràng. Sóng lỗ bởi vì đeo phẳng phất ăn chắc Ankeda bớt giống nhau, lãnh đạm nhẹ liếc Ankeda bớt, ngươi là có ý gì, ngươi là đang nói ta là kẻ phản bội. Ba lỗ bởi vì đeo, ngươi có biết hay không vô duyên vô cớ oan uổng đại thần quan là, cái gì hành vi phạm tội? Không nói còn lại, liền ngươi dẫn người xông vào ta cung điện hành vi, ta có thể trực tiếp lướt qua giáo đình hội chấp pháp thẩm phán, tại chỗ tru sát ngươi. Ankeda bớt khí thế không có chút nào thua, hắn không phải cảm giác mình có nhược điểm gì bị sóng lỗ bởi vì đeo bắt lại. Coi như hắn thật có nhược điểm gì bị sóng lỗ bởi vì đeo bắt lại, hắn cũng có thể trước cạn một ít vi quy chuyện. Sau đó ở bằng hắn thân phận của đại thần quan, mạnh mẽ can thiệp giáo đình chấp pháp cơ cấu, trắng hắn đều có thể nói thành đen. Trừ phi, Ankeda bớt, đừng dãy ruộng, nếu như ta không có cậy vào, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế liều lĩnh dẫn người xông tới. Sóng lỗ bởi vì đeo khóe miệng cười nhạt, ý bảo Ankeda bớt nhìn về phía cửa cung điện. Ankeda bớt nghe vậy chân mày căng thẳng, nhưng tầm mắt của hắn vẫn là chuyển rời đến nơi cửa. Hắn nhớ nhìn sóng lỗ bởi vì đeo cậy vào là, cái gì một bóng người dần dần hành dần dần tích xuất hiện tại cửa. Hắn quần áo hắc bạch song gian, biểu tình không đau khổ không vui. Phảng phất hắn là không có tình cảm người, hai con mắt của hắn, một bên là đen, một bên lại là trắng, theo hắn đến, không khí của hiện trường thay đổi hoàn toàn, hết sức căng thẳng mùi thuốc súng toàn bộ bởi vì hắn đến tức giận. Không có gì khác, hắn là sứ đồ. Hắc bạch song tử. Ankeda bớt vừa nhìn thấy sứ đồ xuất hiện, cả người nhất thời ngồi liệt xuống tới. Xuất động sứ đồ chỉ có lưỡng chủng phương thức, một loại là đại thần quan cử hành tối cao trung đình hội nghị, 13 tên trưởng lão, ít nhất. Có 7 tên trở lên trưởng lão nhắc tay biểu thị nhận đồng, mới có thể ra di chuyển sứ đồ. Hắn có hay không cử hành quá tối cao trung đình hội nghị, chẳng lẽ hắn không biết sao? Hắc bạch song tử xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có khác một loại khả năng. Giáo hoàng mệnh lệnh, là giáo hoàng làm cho hắc bạch song tử xuất động. Song, Ankeda bớt triệt để lòng như cho nguội. Trách không được sóng lỗ bởi vì đeo một bộ ăn chắc dáng vẻ của hắn, nguyên lai là giáo hoàng. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi muốn phản kháng giáo hoàng ý chỉ không thành? Sóng lỗ bởi vì đeo lời này vừa nói ra, đám kia bảo hộ Ankeda bớt ám vệ trực tiếp thay đổi nòng súng nhắm ngay Ankeda bớt, đây là bọn hắn duy nhất có thể cơ hội chuộc tội. Ta muốn thấy giáo hoàng, ta muốn thấy. Ankeda bớt gấp rồi, hắn biết hắn một ngày rơi xuống sóng lỗ bởi vì đeo trên tay, đừng nói có cơ hội trở mình, chính là muốn chết đều làm không được, đến bây giờ cơ hội duy nhất chính là đối mặt giáo hoàng. Chỉ cần giáo hoàng nhả ra, hắn mới chỉ có cơ hội sống sót. Chậm, ở ngươi và quân cách mạng đám kia dị đoan cấu kết cùng một chỗ một khắc kia, ngươi liền đã không có đường quay về. Mang đi sóng lỗ bởi vì đeo không cho Ankeda bớt bất cứ cơ hội nào, có sứ đồ ở chỗ này, dù cho Ankeda bớt thực lực cường đại, cũng không ngóc đầu lên được. Ankeda bớt muốn phản kháng, nhưng chứng kiến mặt không thay đổi Hắc Bạch Song Tử, một cỗ cảm giác vô lực một mạch trào trong lòng. Hắn nắm tay nắm chặt khoảng khắc, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, từ bỏ chống lại, tùy ý sóng lỗ bởi vì đeo nhân mang đi. Hắc Bạch Song Tử nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, không để ý đến bất luận kẻ nào, xoay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Đại Thần Quan. Sóng lỗ bởi vì đeo thượng vị ngày đầu tiên, chính là thanh trừ Ankedabert thế lực còn sót lại, lại triệu tập các trưởng lão khác công khai thẩm phán Ankedabert, nội bộ giáo đình phe phái không ít. Sóng lỗ bởi vì đeo công khai thẩm phán là lấy Ankedabert lập uy, cảnh cáo các trưởng lão khác thành thật một chút. Hai là hắn phải ra khỏi khí, Ankedabert làm Đại Thần Quan thời điểm nhưng là đem hắn làm mất lòng. Thẩm phán bắt đầu. Ankedabert thập phần an tĩnh, không có theo sóng lỗ bởi vì đeo ý, thẩm phán toàn bộ quá trình đều là cúi đầu, không có phản ứng sóng lỗ bởi vì đeo một câu nói. Hắn biết sóng lỗ, bởi vì đeo nhất muốn thấy chính là hắn một cái người thất bại vô não phẫn nộ. Thẩm phán kết thúc, sóng lỗ, bởi vì đeo chứng kiến Ankedabert toàn bộ hành trình đều không có đi ra qua tiếng, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng. Điều này làm cho hắn không dậy được một điểm cảm giác thành tựu cùng trả thù cảm giác. Quân cách mạng là dị đoan. Tư tưởng của bọn họ nghiêm trọng nguy hại đại lục con dân, bọn họ không lưu được. Mệnh lệnh thủ hạ nhân, chỉ cần đụng tới quân cách mạng nhân, hoặc là cùng quân cách mạng có liên quan người. Giết chết bất luận tội đây là sóng lỗ bởi vì đeo lên chức đạo thứ nhất chỉ lệnh, các trưởng lão khác không có dị nghị. Không nói quân cách mạng bản thân liền uy hiếp được sự thống trị của bọn họ, sóng lỗ bởi vì đeo vừa mới lên vị, quan mới đến đốt ba đống lửa, bọn họ có thể nhẫn thì nên nhẫn. Tiền nhiệm đại thần quan rất nhiều vi quy chỉ lệnh đều bị đẩy ngã. Cái kia phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia Thi Vu nói như thế nào? Phải biết rằng hắn là Thi Vu đồng thời, lại là vong linh đại pháp sư, thuộc về dị đoan bên trong dị đoan. Chuyện này vốn là không nên nói, bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia vị lão gia tử cường đại đã, để người sản sinh kiêng kỵ, nhưng có cá biệt trưởng lão chính là muốn tìm sóng lỗ bởi vì đeo gai. Bình thường siêu việt giả cường giả không phải là đối thủ của Vapor Tenzer, có thể nói Vapor Tenzer đã là siêu việt giả tầng thứ bên trong trần nhà. Nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân kia lại có thể đánh bại Vapor Tenzer, nói rõ lão nhân kia đã không phải là siêu việt giả, mà là siêu việt giả bên trên tồn tại, đến số rất ít dũng giả cùng sứ đồ mới đạt tới tầng thứ. Cường giả đều cũng có đặc quyền, chỉ cần cái kia Thi Vu không làm loạn, chúng ta chỉ bán lão nhân kia một bộ mặt, làm cho lão nhân kia thay thế chúng ta trông giữ cái kia Thi Vu. Giáo hoàng nếu như đã biết, ta tin tưởng giáo hoàng biết nhận đồng ta cái phương án này. Có lẽ là cảm giác được sóng lỗ bởi vì đeo trong giọng nói bất mãn. Các trưởng lão khác sẽ không có đang nói gì. Long Long đảo một đám cự long, sinh hoạt địa phương Vapor Tenzer bị loài người giết chết tin tức truyền đến, làm cho trên Long đảo đám cự long nổi lên không nhỏ gây rối, nhưng không biết nguyên nhân gì, Long Hoàng đem các loại bất bình thanh âm đè nén xuống. Mỗi cái đại đế quốc đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn cũng có thanh âm bất đồng, có mượn hơi, có ngắm nhìn, có phái người tiếp xúc, dạng gì đều có. Nói chung, Hoàng Đông Kiệt nghĩ an an tĩnh tĩnh di dưỡng thiên nhiên thời gian triệt để không có. Kerry Trấn bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn quan hệ, vốn hẳn nên người chạy trà nguội Kerry Trấn biến đến nhiệt tình như lửa đứng lên. Ai có thể cự tuyệt một chi có thể giết băng xương cự long, mạo hiểm đoàn vì hàng xóm mê hoặc, đây chính là cường đại đại biểu từ, trần chuồng cảm giác an toàn. Người đi nhà chống Kerry Trấn vào giờ khắc này triệt để phong phú đứng lên, đi mất nguyên thủy cư dân hấp ta hấp tấp đã trở về, những thứ kia không thuộc về Kerry Trấn người, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế ở Kerry Trấn an ra. Bởi vô số người đều muốn đưa đến Kerry Trấn ở lại, không ngừng làm cho Kerry Trấn diện tích biến lớn, còn làm cho Kerry Trấn mỗi một tấc thổ địa biến đến tấc đất tấc vàng. Nhất là tới gần phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân cái kia mấy con phố, giá cả một ngày giống nhau. Bây giờ Kerry Trấn nói là Trấn, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Kerry Trấn loáng thoáng có đại thành quy mô. Mặc dù không có thành tường cao cao, nhưng chỉ cần phá hiểu mạo hiểm đoàn ở, có tường thành cùng không có tường thành đều là giống nhau. Kerry Trấn biến hóa đang kéo dài, mạo hiểm giả công hội, cũng ngay đầu tiên phái quản sự đem truyền kỳ huy chương tự mình đưa đi lên cửa. Đến tận đây, phá hiểu mạo hiểm đoàn trở thành địa phương duy nhất một nhánh truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Kerry Trấn mỗi người sắc mặt dương tràn đầy đối với tương lai huyễn tưởng vui sướng, nhưng Kerry ngoài Trấn, chính là mặt khác một cái thế giới. Không có gì khác, Ilu Vương quốc cùng Agag Vương quốc, vì tranh đoạt Murphy Vương quốc địa bàn biến đến mùi thuốc súng bên ngoài 10 phần. Bởi An Ly công chúa động tác nhanh. Thêm lên Agag Vương quốc 893 mới hoàng thượng vị, chính quyền bất ổn, đưa tới Murphy Vương quốc 6 thành lãnh thổ tất cả thuộc, về Ilu Vương quốc chiếm đoạt. Kerry Trấn khoảng cách Ilu Vương quốc gần, An Ly công chúa trước tiên liền đem Kerry Trấn tính, vào Ilu Vương quốc dưới sự thống trị. Nhưng bởi vì Kerry Trấn có phá hiểu mạo hiểm đoàn tồn tại, sử dụng Kerry chấn biến đến hết sức đặc thù, trên danh nghĩa Kerry chấn nhét vào Ilu Vương quốc bản đồ. Trên thực tế, Anli công chúa không dám làm dự Kerry chấn một phân một hào. Merfield Vương quốc cơ bản bị cái này hai nước phân chia xong, nhưng còn có một chút lãnh thổ tồn tại tranh cãi vấn đề, làm cho cái này hai nước bầu không khí khẩn trương. Vì để ngừa vạn một, hai quốc còn len lén phái sứ giả đến đây Kerry chấn, mịt mờ hỏi, nếu như bọn họ khai chiến, phá hiểu mạo hiểm đoàn chống đỡ bọn họ cái nào một quốc. Mặt đối với vấn đề này, lão gia tử thái độ là, các ngươi muốn làm gì đều được, chỉ cần không đến quấy rối cuộc sống của ta, hai người các ngươi quốc đồng quy vu tận đều có thể. Hiểu rõ lão gia tử thái độ phía sau, hai nước đều tùng một khẩu khí, nhưng bởi vì kiêng kỵ cái gì, giữa bọn họ vẫn là khắc chế lẫn nhau xung đột. Bảy Hy Nhi đang ở cho Hoàng Đông Kiệt xoa bóp, chứng kiến Nigel Goldray sau khi gõ cửa đi tới, biết hai cha con này có lời muốn đàm luận, đã biết thú đứng dậy rời đi. Phụ thân, ta phải đi. Nigel Goldray sau khi nói rằng, không phải ở thêm mấy ngày, Hoàng Đông Kiệt không có gì có bỏ được hay không, hắn còn ước gì nhi tử đi nhanh lên. Cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư không nói, còn ăn quỵt ăn bám, hắn đây làm sao nhịn được. Ta cũng muốn ở thêm mấy ngày, nhưng không được, hiện tại quan tâm phá hiểu mạo hiểm đoàn quá nhiều người. Trong ngoài ngoài đều có người nhìn chằm chằm, thêm lên mỗi ngày đều có các quốc gia sứ giả đăng môn bái phỏng, có mượn hơi, có gai dò xét, chỉ cần ta ở lâu một ngày, ta thì có bại lộ khả năng. Mặt khác, ta nhận được tin tức, giáo đình đại thần quan đổi người rồi, mới vừa lên vị mới đại thần quan thanh thứ nhất đao liền gác ở chúng ta quân cách mạng. Trên cổ. Hiện tại quân cách mạng áp lực rất lớn, bè ra khả năng gánh không được, ta được nhanh đi về giúp nàng mới được. Nigel Goldray sau khi nói rằng, nàng đến từ nơi nào? Hoàng Đông Kiệt đột nhiên hỏi. Nigel Goldray, sau khi minh bạch phụ thân đây là muốn hiểu rõ hắn thê tử xuất thân. Bè ra nàng xuất thân bình thường, nàng đến từ một cái tên gọi là Cát Bằng Phẳng Tiểu Sơn Thành. Ta không phải hỏi nàng xuất thân, ta muốn nói là, nàng không phải người của thế giới này a. Nigel Goldray sau khi vừa nghe, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của hắn, hắn dường như chưa có cùng phụ thân nói qua bê ra chuyện, phụ thân là làm sao mà biết được, cái này còn không rõ ràng, dân chủ loại tư tưởng này cũng không phải là thế giới này nên có, nàng là chuyển sinh giả, vẫn là dũng giả. Hoàng Đông Kiệt hỏi, Nigel Goldray sau khi vừa nghe cũng là, thê tử dân chủ tư tưởng ở cái thế giới này, quả thật có chút siêu đầu, bê ra là chuyển sinh giả, bất đồng chính là... Còn lại dũng giả cùng chuyển sinh giả đều là từ một cái địa phương cố định tới, mà bê ra nàng đến từ một người tên là viêm vực địa phương. Cái kia đại vân chi địa. Nigel Goldray, sau khi chuẩn bị hát vang câu chuyện mọi người ca tụng bê ra trong miệng đại vân, ai nghĩ phụ thân giơ tay lên ngăn lại hắn hành vi. Tốt lắm, ta biết rồi. Hoàng Đông Kiệt là từ chỗ đó tới, hắn cần người khác giới thiệu chỗ đó. Không muốn trò chuyện chỗ đó, là hắn sợ lại kéo tới con kia đáng chết Dương Đà. Không có biện pháp, ai bảo vừa có cơ hội. Con kia Dương Đà luôn luôn biện pháp đụng tới soát tồn tại cảm giác. Bất kể là gián tiếp, hay là trực tiếp, phụ thân, lấy thực lực của ngươi, cùng với ngươi an an tĩnh tĩnh không thích gây chuyện tính cách, ta ngược lại không lo lắng bởi vì ngoại vi nhân tố đưa đến nguy hiểm, ta sợ là nội bộ. Cái kia gọi Niêm Ấu Nữ, tin tức của nàng hoàn toàn không có, ta loáng thoáng từ trên người nàng cảm giác được một tia nguy hiểm, ta sợ. Nigel Goldray sau khi mơ hồ tử, trên người Niêm cảm ứng được một tia hắc ám khí tức. Hoài nghi Nim là hắc ám sinh vật, đối với hắc ám sinh vật, hắn trung quy có điểm lo lắng. Nàng là hấp huyết quỷ thân vương. Nigel Goldray sau khi vừa nghe ánh mắt chớp chớp, phụ thân biết thân phận của nàng, như thế nào còn dám để cho nàng gia nhập vào phá hiểu mạo nghiệm đoàn. Người đối với hắc ám sinh vật có phiến diện, Sensen Brenner đồng dạng là hắc ám sinh vật, làm sao tìm không thấy người đối với hắn có phiến diện. Cái này không giống nhau, Sensen Brenner cái kia tử lão đầu hiểu rõ, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì. Hắn đều sẽ không nguy hại phá hiểu mạo hiểm đoàn. Hấp huyết quỷ bất đồng, hấp huyết quỷ lấy nhân loại vì huyết thực, huống chi nàng vẫn là hấp huyết quỷ thân vương, cái kia chết thảm ở trên tay nàng nhân loại, tốt lắm, dĩ nhiên ta để cho nàng gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn, nàng kia liền không có vấn đề. Hoàng Đông Kiệt lười biện giải cái gì, trực tiếp kết thúc cái đề tài này. Nigel Goldray sau khi mặc dù không biết phụ thân vì sao như vậy, tín nhiệm con kia hấp huyết quỷ thân vương, nhưng nghĩ tới phụ thân tuổi đã cao. Kinh nghiệm so với hắn phong phú, liền không đang xoắn suýt vấn đề này. Phụ thân, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn bê ra cùng hài tử tới gặp ngươi. Nigel Goldray sau khi nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ly khai. Đi theo Sensen Brenner bọn họ cáo biệt. Nigel Goldray sau khi gật đầu liền đi ra ngoài cùng Sensen Brenner bọn họ cáo biệt, rất nhanh hắn ly khai phá hiểu mạo hiểm đoàn. Khi hắn ly khai không bao lâu, một đêm, Luyety cùng Liner cũng tới đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt. các ngươi cũng muốn ly khai. Hoàng Đông Kiệt mở lười biếng hai mắt, cái này tam nữ nếu như lưu lại, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng quyền lựa chọn không ở trên tay hắn. Ta đại thù còn không có báo, chờ ta báo xong thù, ta sẽ trở về tứ phụng các ngươi. Đây là cả đêm hứa hẹn. Ta là Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn nhân, cả đời đều là, hiện tại Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn không có, ta muốn thay thế Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn sống sót. Ta muốn du lịch đại lục này, giống như người chim giống nhau tự do tự tại, phá hiểu mạo hiểm đoàn đối với ân tình của ta, ta sẽ không quên, chỉ cần các ngươi có nhu cầu, mặc kệ chân trời góc biển, vẫn là bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không điều kiện trợ giúp các ngươi làm ba chuyện. Đây là Lyra Ti hứa hẹn. Ta ly khai bộ lạc quá lâu, cần phải trở về. Nhiều nữ Liner nói rằng, một lần đi ba cái, Hoàng Đông Kiệt còn thật có chút không bỏ, nhưng cái này là của người khác tuyển trạch, không có biện pháp. Hoàng Đông Kiệt không thể làm gì khác hơn là theo đuổi các nàng ly khai. Một cái thiên sinh vưu vật ngự tỷ, một cái thủy linh tú tức giận tiểu cô nương, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người miêu nữ, ngươi cam lòng cho thả các nàng đi. Hoàng Đông Kiệt không có đi tiễn tam nữ, hắn ở trong căn phòng trống rỗng thất thần, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Làm tam nữ bước ra nơi dừng chân đại môn, Niêm Ấu tiểu thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trong phòng. Ta cũng không phải là một cái bá đạo người. Các nàng lựa chọn rời đi, chẳng lẽ ta còn muốn ép buộc các nàng lưu lại không thành? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, ta là cả đêm chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn, ta câu nói đầu tiên có thể cho nàng lưu lại. Cái kia miêu nữ tuy là cái gì cũng không nói, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng nàng đối với chúng ta phá hiểu, mạo hiểm đoàn rất hướng tới. Chỉ cần chúng ta thái độ cường ngạnh một điểm, hoặc là thành ý một điểm, nàng nói không chừng biết lưu lại. Lyra Ti chỉ là quên không được nàng thân phận ban đầu, nàng đối với chúng ta cũng không ghét. Một cái người làm sao không thể sở hữu nhiều cái thân phận. Chỉ cần chúng ta tán thành nàng, nàng là Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn một thành viên, đồng dạng là chúng ta phá hiểu Mạo Hiểm Đoàn một thành viên, người khác có thể nói cái gì? Nim cười híp mắt nói. Không muốn làm chuyện dư thừa, nếu như các nàng cùng chúng ta phá hiểu Mạo Hiểm Đoàn hữu duyên, về sau các nàng tự nhiên mà vậy biết gia nhập vào chúng ta. Hoàng Đông Kiệt khóe mắt liếc qua phiết hướng Nim, ý bảo nàng không muốn làm chuyện dư thừa. Nim vừa nghe nội tâm không vui chu chu mỏ. Nàng là vì cái gì, còn không phải là vì lão gia tử vui vẻ, không nghĩ tới cái này dạng điều lọt vào cảnh cáo. Nếu như tương lai có một ngày, Nim bởi vì không thể lực kháng nhân tố ly khai phá hiểu mạo hiểm đoàn, lão gia tử ngươi có hay không tìm đến Nim, gồm Nim mang về. Lời nói xoay chuyển, Nim nhãn thần có điểm kỳ quái, lại có chút khát vọng nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Đụng tới chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt biết Nim sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, cái này câu hỏi tuy là tùy ý. Nhưng người nhãn thần sẽ không gạt người, Nim có tâm sự. Nim có thể đụng tới chuyện gì, Nim chính là muốn hỏi một chút mà thôi. Nim không chút hoang mang lắc đầu, biểu thị chính mình liền đơn thuần hỏi một câu. Thế nhưng không phải đơn thuần hỏi một câu, chỉ có nàng một cái người biết. Phá hiểu mạo hiểm đoàn không giới hạn chế cá nhân tự do, muốn đi ra ngoài chơi, nói với ta một tiếng, có thể ở bên ngoài điên đủ, chơi đủ rồi trở về đều không sao. Nếu như là bị ép ly khai, cái này liền chớ bàn những thứ khác. Chỉ cần ngươi không phải thoát ly phá hiểu mạo hiểm đoàn sẽ che chở ngươi cả đời. Nếu có người bức bách ngươi ly khai, bất kể là ai, chính là không nể mặt ta. Tuy là ta không thích gây sự, nhưng không nể mặt ta nhân, vậy cũng đừng trách ta không giảng võ đức. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng. Ngươi nói, Nim nhưng là nhớ kỹ, tương lai nếu là có người khi dễ Nim, ngươi nên vì Nim xuất đầu. Có chỗ dựa vững chắc, Nim đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể hoành hành ngang ngược đứng lên. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Nim rất cổ quái, nàng sẽ không ở bên ngoài thật chọc tới người nào a? Nim rất cảm động, Nim là một cái hiểu được cảm ơn người, sở dĩ Nim phải báo đáp ngươi. Đem cái cổ bày ra, làm cho Nim tới một ngụm. Nim lộ ra nàng hai khỏa răng mèo. Hoàng Đông Kiệt cái chán nhất thời toát ra hắc tuyến, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên muốn cắn ta. Nim không phải nghĩ hấp huyết, cũng không phải muốn đem lão gia tử ngươi biến thành hấp huyết quỷ, mà là muốn cho lão gia tử ngươi trường sinh cơ hội. Chỉ cần một ngụ, lão gia tử ngươi không cần chuyển biến thành hấp huyết quỷ, liền sở hữu bằng được hấp huyết quỷ thọ mệnh, đây chính là Nim ta độc hữu thiên phú. Nim chứng kiến lão gia tử mặt đều đen, liền vội vàng giải thích. Không cần chuyển biến thành hấp huyết quỷ, liền sở hữu bằng được hấp huyết quỷ thọ mệnh, dù cho đây là ngươi độc hữu thiên phú, ta muốn như trước có tác dụng phụ a. Hoàng Đông Kiệt biết trên đại lục này trường sinh giả đều cũng có tệ đoan, hắn không tin Nim có thể khiến người ta biến thành hoàn mỹ trường sinh giả. Tác dụng phụ có. Nhưng là tính không có, bởi vì, nay trùng trường sinh bắt nguồn ở ta, bị ta giao phó trường sinh người, chỉ cần mỗi quá 20-30 năm, để cho ta cắn một cái có thể tiếp tục duy trì. Tựa như ma lực hao hết ma pháp đạo cụ, để cho hắn chủ nhân quán thâu ma lực có thể tiếp tục sử dụng. Nim cho ra một cái dễ hiểu giải thích. tính rồi, mỗi quá 20-30 năm còn muốn bị ngươi cắn một cái, loại này Trường Sinh ta không muốn. Trường Sinh tuy tốt, nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn ở cái thế giới này vẫn đợi tiếp. Trước không nói chư thiên vạn giới phấn khích, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn biết bước tiến của hắn là không dừng được. Bởi vì, có một đôi vô hình độc thủ thôi động hắn một cái thế giới tiêu sái, xuống phía dưới. Nếu như hắn Trường Sinh, ở cái thế giới này sống lâu, hắn dự cảm thế giới này biết bởi vì sự hiện hữu của hắn mà hủy diệt. Lão gia tử, cái này tác dụng căn bản cũng không xem như là tác dụng phụ, đáng kể sinh mệnh, là thế nhân mong muốn không thể so sánh. Lão gia tử ngươi không vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi cũng vì Hy Nhi tỷ tỷ suy nghĩ một chút, Hy Nhi tỷ tỷ là tinh linh nhất tộc, thọ mệnh là nhân loại gấp mấy lần. Ngươi đã thất tuần, Hy Nhi tỷ tỷ số tuổi này mới tính mới vừa thành niên, ngươi cũng không thể để cho chúng ta nhìn lấy ngươi chết già à. Nim không nghĩ ra, cái này lượm được Trường Sinh, như thế nào còn sẽ có người cự tuyệt. Thiên địa này tuy là hạn chế loài người thọ mệnh, nhưng ta cùng những nhân loại khác không giống với, chỉ cần ta muốn tiếp tục sống, ta liền vĩnh viễn cũng không thể chết già. Phản lão hoàn đồng, thọ mệnh vô hạn, chỉ là tại ta có suy nghĩ hay không? Yên tâm đi, Hy Nhi không chết phía trước, ta sẽ không chết ở nàng đằng trước. Nim dùng bán tín bán nghi nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, vậy làm sao cảm giác là ở lừa dối nàng? Nhưng nghĩ tới có nàng ở, chờ các loại cái này người bảo thủ lão ở trên giường không nhúc nhích được rồi, nàng ở trên đi cắn một cái cũng không trễ. Ngươi nói, ngươi nếu dối gạt ta, ta đến lúc đó liền không dừng cắn một cái. Nim lại lộ ra nàng hai khỏa răng mèo uy hiếp nói. Đã biết, đã biết. Hoàng Đông Kiệt biểu thị đã biết, làm cho Nim đi ra ngoài, hắn nếu muốn lẳng lặng. Nim không lùi mà tiến tới, ngồi lấy Hoàng Đông Kiệt ngáp một khắc kia, nàng bưng lên trên bàn khay nhấc chân chạy, nàng là chân ngắn, nhưng nàng chạy là thật nhanh, trên mâm trang bị là tràn đầy quả nho. Thật là, tốt xấu lưu cho ta một điểm. Hoàng Đông Kiệt tốt bất đắc dĩ, trong nhà có một con tiểu tặc nhiêu, trừng phạt không được chửi không được, còn mỗi ngày với hắn đoạt ăn, tốt bất đắc dĩ a có tiếng, đã định trước ổn định không được. Dù cho phá hiểu mạo hiểm đoàn đóng cửa từ chối tiếp khách, mỗi ngày tới bái phỏng nhân như trước nối liền không dứt. Bọn họ đều là mang lễ vật tới, lễ vật đưa tới cửa, tại sao có thể không muốn? Vì vậy Hoàng Đông Kiệt an bài bêu đi đón lễ vật, người không thấy. Đi qua mạo hiểm giả công hội ủy thác chỉ định nhiệm vụ thì càng nhiều, đều là chỉ định phá hiểu mạo hiểm đoàn tới lĩnh nhiệm vụ, chỉ là phá hiểu mạo hiểm đoàn một cái cũng không tiếp. Ilu Vương quốc cùng Agak Vương quốc đúng là vẫn còn không có đánh nhau, Kerry chấn biến đến náo nhiệt hơn. Đột nhiên một đạo tin tức truyền đến, làm cho vốn là hẳn là nhận hết chú ý phá hiểu, mạo hiểm đoàn biến đến càng thêm chịu quan tâm. Không có gì khác, Kaguya đế quốc dũng giả đem ít ngày nữa bái phỏng phá hiểu mạo hiểm đoàn. Tin tức này làm cho vô số thế lực đều ở đây nhìn chằm chằm phá hiểu, mạo hiểm đoàn cùng Kaguya đế quốc, dù sao mỗi một vị dũng giả đều là quái vật, mỗi một vị dũng giả mọi cử động bội thụ thế nhân quan tâm. Cơm tối trong lúc, phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên đều ở đây, Hoàng Đông Kiệt chậm rãi ăn. Sensen Brenner bọn họ lại là một điểm khẩu vị đều không có. Rõ ràng dũng giả gần bái phòng tin tức của bọn họ để cho bọn họ tâm không an tĩnh được. Nim an tĩnh không ít, không ở giống như lấy trước như vậy hoạt bát, nàng trước đây đã từng xa xa gặp qua dũng giả một mặt. Chỉ là một mặt, nàng liền toàn thân tóc gáy dựng đứng. Mạnh mẽ, mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh để cho nàng liếc mắt nhìn liền đem nàng bị hù chạy. Cái kia dũng giả có phải hay không Kaguya đế quốc dũng giả không biết. Nhưng dũng giả dù sao cũng là trên đại lục sức chiến đấu cao nhất, mặc kệ gặp phải cái kia một cái, nàng cảm giác nàng cũng không là đối thủ. Hiện tại có dũng giả gần bái phòng tin tức, dù cho cái này dũng giả không phải xông nàng tới, nhưng dũng giả tới mục đích thì không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Kaguya đế quốc dũng giả gọi Rax Maria, hắn không có gì không tốt nghe đồn, cũng không biết hắn là đại biểu Kaguya đế quốc tới, vẫn là bằng cá nhân hứng thú chạy tới. Nếu như là đại biểu Kaguya đế quốc, đó có thể là tới lôi kéo chúng ta. Nếu như là bằng cá nhân hứng thú, cái kia, Sensen Brenner không khỏi có điểm lo lắng, dù cho bọn họ biết đoàn trưởng thực lực ở siêu việt giả bên trên, đạt được cùng dũng giả cùng là một cái tầng thứ. Nhưng dũng giả đều là ngoại tộc, chịu đến thế giới bảo vệ cùng quan tâm chờ các loại, mạnh một nhóm, cùng dũng giả đối kháng, chính là chờ các loại ti cùng thế giới ý chí tại đối kháng. Khả năng có lôi kéo có gai dò xét nhân tố, nhưng trực tiếp xuất động một gã dũng giả, có phải hay không? Cách uy cũng sở không chúng dũng giả bái phỏng mục đích của bọn họ. Lão gia tử, ngươi thấy thế nào? Sau đó trong sân đám người đều đồng loạt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt mới, chỉ có. Cái gì thấy thế nào, tới bái phỏng người của chúng ta còn thiếu sao, không phải chính là một cái dũng giả. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, Sensen Brenner bọn họ sửng sốt, dũng giả mọi cử động có thể sản sinh phản ứng dây chuyền, cũng chỉ có đoàn trưởng nhẹ như vậy mây nhạt nhưng, đối với dũng giả đến không có chút nào lưu ý. lão gia tử, dũng giả không so với Potenzer. Potenzer nói trắng ra là cũng chính là một cái thượng vị cự long, mà dũng giả đại biểu cho nhân loại sức chiến đấu cao nhất, hai người hàm nghĩa không giống với. Kaguya đế quốc đột nhiên phái dũng giả tới, mục đích không biết, chúng ta không thể phớt lờ. Rất ít nói chuyện cách uy cũng bắt đầu nói chuyện. Trước đây Potenzer là kinh khủng đại biểu tử, mỗi người đều e ngại hắn, các ngươi còn khuyên ta tị kỳ phong mang. Cuối cùng đâu, hắn ở trước mặt ta bất quá là một cái thằn lằn, bị ta làm thịt rồi. Dũng giả uy danh là so với Potenzer vượng hơn, càng thâm nhập lòng người, nhưng dũng giả chỉ là tới bái phỏng chúng ta, các ngươi lại làm được hình như là địch nhân tìm tới cửa giống nhau. Dù cho tên này dũng giả ôm lấy ác ý tới cửa, các ngươi sợ gì, không phải còn có ta, dũng giả cũng không phải là vô địch. Trước đây không phải có một cái chưa lớn lên dũng giả tinh thần trọng nghĩa bạo phát, cùng Potenzer đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị người chiếm tiện nghi ám toán chết rồi. Tới bái phỏng chúng ta dũng giả tuy nói đã trưởng thành, nhưng dũng giả chỉ cần có thể bị giết chết, cái kia thì hắn không phải là vô địch. Ăn cơm, ở không ăn sẽ nguội. Hoàng Đông Kiệt những lời này, làm cho các thành viên lòng rộn ràng dần dần bình tĩnh trở lại. Một dạ vô thanh ngày thứ hai, Kerry trấn cư dân đều nhiệt huyết dâng trào, bọn họ đều muốn gặp trong truyền thuyết dũng giả, vì vậy trưởng trấn tự thân lên cửa, hỏi phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân có muốn hay không làm nghênh tiếp lễ nghi. Trưởng trấn lấy được đáp lại phải không cần, nhưng Kerry trấn cư dân vẫn là đường cái phố nhỏ quét dọn sạch sẽ. Nhân loại chân thiện biến, rõ ràng là lão gia tử ngươi cứu vớt đại gia, lúc này mới mấy ngày nữa, Kerry trấn người liền đã quên đi rồi. Xem bọn hắn, vừa nghe đến dũng giả gần đến, một cái so với một cái hưng phấn, phảng phất dũng giả mới là Kerry trấn bảo hộ thần, bọn họ tốt như vậy khiến người ta khó chịu. Nim nhưng là biết nếu không phải là, lão gia tử tại cái kia chỗ sơn cốc ngăn lại vây Potenzer, Kerry trấn cư dân thật sự cho rằng dựa vào hai chân là, có thể chạy qua phi hành vây Potenzer. Lão gia tử giải quyết rồi vây Potenzer, Kerry trấn cư dân liền thí điên đã trở về, cảm kích tâm tình cũng liền vài ngày. Về sau liền chuyện đương nhiên hưởng thụ phá hiểu mạo hiểm đoàn bảo hộ. Nhân tính không gì hơn cái này, ngươi sống rồi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thích ứng? Hoàng Đông Kiệt không sao cả hồi đáp. Nim chứng kiến lão gia tử thái độ thờ ơ, tức giận, chứng kiến cái kia bàn trang bị đầy đủ bồ đào khay, không nói hai lời, bưng lên liền chuẩn bị chạy. Ai nghĩ nàng mới đắc thủ, gáy y đã bị lão gia tử bắt lại, giống như một chỉ bị nắm bắt gáy vận mệnh miêu, điềm đạm đáng yêu bị lão gia tử sốc lên tới. Nim lần sau không dám. Nim mắt to tội nghiệp đứng lên, thủy tăng thêm, phảng phất một chịu ủy khuất sẽ khóc lên bộ dạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói sao? Nim chứng kiến lão gia tử không mắc lừa, cũng phá khay loạn té, đầu nhỏ hóa trang tử giống nhau bành trướng, há miệng một cái, đem trong khay quả nho toàn bộ đổ vào. Nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt vào, một bộ ta đã ăn, ngươi thích làm sao liền làm sao. Hoàng Đông Kiệt mặt tối sầm, đây là đoan chắc hắn sẽ không làm gì được nàng, bất quá sự thực cũng là như vậy, nếu là hắn đánh Nim. Hi Nhi chứng kiến, khẳng định lại trách hắn khi dễ tiểu hài tử. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp đem Nim ném ra ngoài cửa. Nim nhìn lấy phòng trong, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí biểu thị nàng lần sau còn tới. Chứng kiến lão gia tử bởi vì nàng hành vi dần dần nheo mắt lại, Nim biết một vừa hai phải, sau đó nàng chạy rồi. Hoạt bát quá mức, không ngừng thường thường hướng ta bên này chạy, còn thường thường trêu cợt bêu bọn họ, cái này ngược lại không thích hợp. Xem ra tâm sự của nàng không nhỏ. Là chuyện gì bức bách nàng không thể không rời đi, nàng mới chỉ có, cố mà chân quý đoạn này vì số không nhiều thời gian. Lần trước đối thoại, thêm lên gần nhất hành vi cử động, Hoàng Đông Kiệt dù sao là người từng trải, đây là gần muốn rời đi người mới sẽ như thế làm ầm ĩ. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có sâu dò xét cái gì, lấy Nim tính cách, nàng nếu là không muốn nói trong lòng của nàng sự tình, người khác hỏi thế nào đều vô dụng. Mấy ngày qua đi Kerry trấn phố lớn ngõ nhỏ cư dân đều đi ra rồi. Bởi vì Kaguya đế quốc xe sang trọng đội đã tiến nhập Kerry trấn. Không hổ là Kaguya đế quốc, mỗi một sĩ binh khí tức trên người đều không phải là thường nhân nên có, toàn bộ kim giáp xây thân, cái này hẳn không phải là thông thường hộ thân phòng giáp, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là phụ ma hộ giáp. Thật có tiền, liền kéo di chuyển xe ngựa đều không phải là mã, là từng cái thổ long. Thật không hổ là đế quốc, không phải bình thường vương quốc có thể so sánh. Dũng giả hẳn là ở giữa nhất, lớn nhất bên trong xe ngựa. Kerry trấn cư dân rất tự cảm thấy, bọn họ nhiệt tình thuộc về nhiệt tình, nhưng bọn hắn đều không có đi ngăn cản trước xe ngựa vào phương hướng, đều đàng hoàng quy nạp hai bên đường phố trông mòn con mắt nhìn lấy đoàn xe, đều muốn mặt đổ dũng giả chân dung. Chỉ tiếc đã định trước bọn họ phải thất vọng, dũng giả cũng không có ra xe ngựa cảm thụ nhiệt tình của bọn hắn, hoặc có lẽ là, bọn họ quá cấp thấp, không xứng dũng giả lãng phí thời gian dư thừa ra tới gặp bọn hắn. Thẳng đến đoàn xe đi tới phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân trước cửa dừng lại. Nơi đây không có quá nhiều vây xem cư dân, bởi vì lão gia tử thích an tĩnh, An Ly công chúa liền đem phụ cận phòng ốc mua, toàn bộ đưa cho Phá Hiểu mạo hiểm đoàn Bêu cùng Cách Uy sớm sẽ ở cửa chờ đợi. Chứng kiến trước mắt xa hoa chí cực đoàn xe, bọn họ biểu tình không có biến hóa, nhưng nội tâm đều cảm thán Kaguya đế quốc danh tác. Bỗng nhiên bọn họ nhãn thần căng thẳng, bọn họ còn không thấy dũng giả thân ảnh quay chung quanh ở giữa đại mã xa bốn cái kỵ sĩ để bọn họ sợ nhãn phát lạnh. Siêu việt giả, cái kia bốn gã kỵ sĩ là siêu việt giả. Vì sao Cách Uy bọn họ có thể cảm giác được? Bởi vì cái kia bốn gã kỵ sĩ căn bản cũng không có che giấu. Hành động này không biết là muốn cho Phá Hiểu mạo hiểm đoàn chứng kiến bọn họ Kaguya đế quốc cường đại, vẫn là muốn cho bọn họ Phá Hiểu mạo hiểm đoàn một hạ mã uy. Đột nhiên bốn gã kỵ sĩ thái độ thấp ti, khom lưng hơi hành lễ, Cách Uy bọn họ biết dũng giả phải ra khỏi tới, bọn họ chú mục lấy xe ngựa. Đạp làm dũng giả đi tới một khắc kia, Cách Uy ánh mắt bọn họ nháy mắt nhìn lấy, tên này dũng giả là một người thanh niên, thân thể thon dài, khí chất cao quý, hoa lệ xiêm y, tốt một cái quý công tử. Nhưng Cách Uy bọn họ làm mất đi cái này dũng giả trên người không, cảm giác bất luận cái gì mắt sáng một mắt. Tuy vậy, Cách Uy bọn họ cũng không dám xem thường, khả năng thực lực bọn hắn quá thấp, hoặc là trước mắt tên này dũng giả đã trở lại nguyên trạng. Rax Maria ra khỏi xe ngựa, hắn cười rất ôn hòa, phẳng phất hắn thập phần bình dị gần gũi. Nhưng người biết hắn, có thể để cho hắn có như vậy thái độ, không phải cực hạn cường đại, chính là cực hạn quyền. Cường giả mùi vị. Rax Maria bước ra xe ngựa một khắc kia. Hắn cũng đã ngửi được cường giả 5.5 mùi vị, cổ hơi thở này dù cho ở mịt mờ, hắn cũng có thể cảm giác được. Các ngươi ở chỗ này chờ. Rax Maria cho tới bây giờ không có hoài nghi qua thực lực của chính mình, sở dĩ Phá Hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân với hắn, mà nói không phải là cái gì long đàm hổ huyện, hắn một cái người đi vào là đủ rồi. Bốn gã kỵ sĩ cúi đầu không nói gì thêm, bọn họ đồng dạng không cho là Phá Hiểu mạo hiểm đoàn có thể uy hết bọn họ dũng giả. Mời Cách Uy cùng Bêu không có nói thừa. Trực tiếp mời Rax Maria đi vào. Làm tiến nhập trong viện một khắc kia, hắn chứng kiến đang ở nằm ở trên trường kỳ phơi nắng mặt trời Hoàng Đông Kiệt cùng Nim đám người, ánh mắt khẽ híp một cái. Nim là hấp huyết quỷ thân vương, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng đối với hắn không sinh ra được uy hết, có thể trực tiếp quên đi qua. Nim đều đối với hắn không sinh ra được uy hết, Sensen Brenner cùng Hy Nhi thì càng thêm không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể vào hắn mắt, cũng liền cái này đang ở phơi nắng mặt trời lão nhân. Không có sai, hắn chính là bán thần, siêu việt giả bên trên bán thần tầng thứ. Tới cửa là khách, người tới rất khéo, vừa xong tiệm cơm thời gian, cùng nhau dùng cơm. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn Hy Nhi liếc mắt, Hy Nhi gật đầu minh bạch, liền bắt chuyện Bêu hỗ trợ mở tiệc đoan cơm nước đi ra. Rax Maria có điểm ngoài ý muốn, cái này lão gia tử thật không phải người bình thường. Người khác bởi vì hắn là dũng giả, ít nhiều có điểm cẩn thận, hoặc là có mâu thuẫn tâm lý. Chỉ có cái này lão gia tử dám coi hắn là thành người bình thường đối đãi. Bất quá người khác đãi khách chi lễ đều bày ra, hắn tại sao không trả lời, vì vậy hắn mỉm cười gật đầu ở lão gia tử mời mọc ngồi, vào có trọng yếu khách nhân, dĩ nhiên là có độc nhất vô nhị món ăn chính, làm Hy Nhi đem món ăn chính bưng lên, Sensen Brenner bọn họ đều không khỏi nuốt nước miếng nhìn lấy đạo kia món ăn chính. Đây là, Rax Maria đã nhìn ra, đây là thịt rồng, vây bâu ten dơ quái đáng thương. Không ngừng bị người làm thịt, sau khi chết còn phải vào nồi nhiệt cút một phen. Chúng ta phương tiểu, so ra kém Kaguya đế quốc đất rộng của nhiều, nguyên liệu nấu ăn không phải rất phong phú, mượn một cái thằn lằn đảm đương đổ nhắm rượu, mong rằng không nên chê. Thịt rồng bao hàm năng lượng cự đại, đối với con người mà nói, không ngừng mỹ vị, hơn nữa rất bổ. Mặc dù đối với Hoàng Đông Kiệt đã không có bao nhiêu để thăng, chỉ có thể coi là giải khai giải khát nghiện, nhưng đối với Cách Uy bọn họ rất trọng yếu. 17 đây cũng là Cách Uy bọn họ vì sao trông mòn con mắt nhìn lấy món ăn chính. Khách khí, thịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng trước đây ta cũng chỉ là ăn qua một lần, như vậy chiêu đãi, Kaguya thủ đô đế quốc không nhất định có vài lần. Rax Maria cười một cái nói. Bắt đầu ăn, không cần khách khí, ăn xong rồi, còn có. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cách Uy bọn họ đều sàm, hắn làm chủ nhân nhà trước hết xốc lên một miếng thịt. Ý bảo Rax Maria cũng động đũa bắt đầu ăn, ta đây sẽ không khách khí. Rax Maria không phải dài dòng người, chủ nhân gia đều như vậy, nếu là hắn hàm xúc liền bị người xem thường. Còn như trong thức ăn có thể hay không bị hạ độc, vấn đề này hắn không có nghĩ qua, ở thịt rồng bên trong hạ độc chính là phí của trời. Mặt khác, biết dũng giả người đều biết độc dược không làm gì được dũng giả. Nim bọn họ chứng kiến lão gia tử cùng dũng giả đều động đũa, bọn họ cũng không khách khí, cầm lên ra hỏa liền bắt đầu ăn. Không lâu, cơm khô tiếng mới dần dần yên tĩnh. Ta lớn tuổi, nói chuyện phiếm không thích quanh co lòng vòng, ta liền liều lĩnh một điểm trực tiếp hỏi, người tới bái phỏng mục đích của chúng ta là cái gì? Hoàng Đông Kiệt ăn uống no đủ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cách Uy bọn họ vừa nghe vỉnh tai, muốn nghe một chút dũng giả bái phỏng mục đích. Một, là vì phán đoán ngươi đến tột cùng có hay không đạt được bán thần tầng thứ. Có một bộ phận người cho rằng ngươi cả đời bình thường không có gì lạ, không có khả năng đạt được bán thần tầng thứ. Cho rằng ngươi là dựa vào cái gì bí thuật, hoặc là đặc biệt đạo cụ may mắn giết Vapotenzer. Cũng có người cho rằng ngươi đạt tới, nhưng mắt thấy mới là thật, sở dĩ ta tới. Hai, vì lôi kéo ngươi, mặc kệ ngươi là siêu việt giả, vẫn là bán thần. Ngươi đã có bị chúng ta Kagura đế quốc mượn hơi tư cách. Ta tới, một cái dũng giả mời, chính là chúng ta Kagura đế quốc lớn nhất thành ý. Ba, rất nhiều người muốn thông qua ta, làm rõ ràng ngươi có phải hay không chuyển sinh giả, hoặc là dũng giả. Dù sao ngươi đột nhiên xuất hiện quá nhanh, nếu như không phải chuyển sinh giả, hoặc là dũng giả, cái kia sự xuất hiện của ngươi đơn giản là bất khả tư nghị. Bất quá, ta bây giờ có thể xác định, ngươi không phải chuyển sinh giả, cũng không phải dũng giả. Cái này liền làm ta giật mình. Ngươi làm như thế nào, thiên phú như vậy nghịch thiên, trưởng thành tính lại không so chúng ta những thứ này dũng giả kém bao nhiêu. Có lẽ là bữa cơm này, Rax Maria cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì, hắn tới mục đích cũng không phải là không thể nói. Chỉ là có một chút, xác định lão gia tử không phải chuyển sinh giả cùng dũng giả, còn cường đại như thế, cái này liền có điểm không phù hợp lẽ thường. Tuy nói hắn tuổi đã cao, trưởng thành tính so với bọn hắn dũng giả kém chút nữa, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. So với những người khác, liền xa xa mạnh quá mức. Bán thần tầng thứ, nói là người cùng thần phân biệt. Nhân loại nghĩ nhảy qua đến một bước này, cũng không phải bình thường khó. Nhân loại số đếm lớn như vậy, văng ra một hai hắc mã cùng ngoại tộc tổng không kỳ quái a. Ta nói không chừng chính là trong đó một cái hắc mã. Hoàng Đông Kiệt cười cười nói. Rax Maria không có phản bác, đại lục to lớn, bí mật nhiều như tinh trần, hắn là dũng giả, mặc dù biết bí mật nhiều. Nhưng hắn cũng không dám nói mình với cái thế giới này toàn trí toàn năng. Ở số lượng cao nhân loại số đếm trung văng ra một hai ngoại tộc đi ra, cũng không phải không có loại này khả năng. Không phải vậy, cái này lão gia tử quật khởi liền không cách nào giải thích thông. Lôi kéo ta, có thể lý giải. Nhưng ta muốn là một cái siêu việt giả, ngươi một cái dũng giả tự mình qua đây lôi kéo, có phải hay không có điểm nhỏ nói thành to. Hoàng Đông Kiệt đối với Kagura đế quốc thực lực chân chính cũng không hiểu rõ. Nhưng hắn biết ngoài cửa có bốn cái siêu việt giả kỵ sĩ. Một cái dũng giả sở hữu bốn gã siêu việt giả hộ vệ, Kagura đế quốc siêu việt giả cường giả số lượng nghĩ đến cũng không ít. Không cần phải, vì một cái không có xác nhận là siêu việt giả, vẫn là bán thần cường giả người, bỏ chạy qua đây lôi kéo, không khỏi cái mất nhiều hơn cái được ha ha, ngươi khả năng bị ta mang đến cái kia bốn gã kỵ sĩ nói gạt cái gì. Rax Maria nhìn ra cái gì, đột nhiên cười. Ta thành thật nói cho ngươi, đừng nhìn ta sở hữu bốn gã siêu việt giả kỵ sĩ, liền cho rằng Kagura đế quốc siêu việt giả cường giả có rất nhiều, thực ra không phải vậy. Kagura đế quốc siêu việt giả cường giả tổng cộng liền 7 vị, không nói Kagura đế quốc, những đế quốc khác siêu việt giả cường giả một dạng cũng liền 5 vị tả hữu. Cho nên ta mang theo bốn người bọn họ, là bởi vì bọn họ siêu việt giả thực lực không phải dựa vào chính mình tấn thăng, là ta cho bọn hắn, sở dĩ bọn họ không thể không ỷ lại ta, trừ bỏ bốn người bọn họ. Kagura đế quốc cũng chỉ còn lại có ba gã siêu việt giả cường giả. Ngươi nói, siêu việt giả cường giả đều ít ỏi như thế, dù cho ngươi thực sự là siêu việt giả cường giả. Ta tới mời, đem ngươi mời tới, ta không tính là đến không a. Rax Maria nội tâm rất muốn nói, nếu như ngươi thực sự là siêu việt giả tầng thứ, ta đường đường một cái dũng giả tới mời, ngươi sợ rằng ngay cả cự tuyệt quyền lực đều không có. Đáng tiếc ngươi là bán thần cường giả, khó làm. Rax Maria có thể làm ra bốn gã siêu việt giả cường giả, hắn không phải là không muốn làm ra vị thứ năm, thậm chí nhiều vị siêu việt giả cường giả. Chỉ là bốn vị vừa vặn đến lực lượng cân bằng, nếu như nhiều làm, sẽ suy yếu hắn tự thân lực lượng, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nếu là không nói, ta còn tưởng rằng đế quốc siêu việt giả số lượng không dưới hơn 10 vị, nguyên lai siêu việt giả cường giả như vậy rất thưa thớt. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả nói, có muốn tới hay không chúng ta Kagura đế quốc? Bằng ngươi bán thần tầng thứ, ngươi tới chúng ta Kagura đế quốc, địa vị đem giống như ta, cận thứ hoàng đế phía dưới. Thậm chí ở một phương diện khác, chúng ta qua so với hoàng đế càng tự do, càng thú vị. Biết Hoàng Đông Kiệt là bán thần cường giả, Rax Maria càng thêm muốn đem Hoàng Đông Kiệt lôi kéo đến Kagura đế quốc đi. Ngươi sẽ không sợ ta gia nhập vào Kagura đế quốc cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi. 970 Hoàng Đông Kiệt hỏi. Rax Maria nghe vậy cười rồi, nếu như những người khác, hắn có thể sẽ có điểm lo lắng. Nhưng cái này lão gia tử thật không có gì thật lo lắng cho. Cái này lão gia tử nếu như truy cầu quyền lực, hắn biết vùi ở nho nhỏ Kerry Trấn, bằng hắn thông thiên tu vi, đi bất luận cái gì một cái thủ đô đế quốc biết một bước lên trời. Cái này lão gia tử bản tính là một cái không màng danh lợi nhân, bất quá chính là bởi vì cái này dạng, mới có chút khó mời. Cái này có gì phải sợ, chúng ta loại người này, quyền lực đối với chúng ta mà nói, chỉ là phục vụ công cụ của chúng ta. Đạt được nhiều hơn nữa quyền lực, cũng vĩnh viễn không hơn chúng ta tự thân lực lượng. Gia nhập vào chúng ta a, chúng ta hoàng đế rất lạc quan, hắn ít sẽ quản chúng ta, chỉ cần không có diệt quốc nguy cơ xuất hiện, hắn giống như là sẽ không phiền phức chúng ta bất kỳ chuyện gì. Rax Maria lại mời. Cảm giác ngươi rất khẩn cấp dáng vẻ, bán thần cường giả thật có thưa thớt như vậy. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Nói như thế, hầu như trên đại lục mỗi cái vương quốc đều có cơ hội triệu hoán dũng giả, nhưng được thành công triệu hoán mà đến dũng giả lác đác không có mấy. Theo ta được biết, thêm lên ta, trên mặt nổi dũng giả liền 5 cái, coi như thêm lên ngầm không hiện, dũng giả số lượng cũng sẽ không vượt qua 7 cái. Tính 7 cái A, 7 cái dũng giả cũng không phải là một cái đều là bán thần tầng thứ, cũng có 2-3 cái là đến gần vô hạn bán thần tầng thứ. Lại nói chuyển sinh giả so với dũng giả số lượng ít hơn, khả năng 3 cái cũng chưa tới. Dũng giả thêm chuyển sinh giả, 10 cái không đến, còn không phải là mỗi người đều là bán thần cường giả. Ta giải thích như vậy, người bây giờ hẳn là minh bạch bán thần cường giả trọng yếu bao nhiêu a? Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, hắn lại không phải là tiểu hài tử. Rax Maria chỉ nói bọn họ loại người này rất thưa thớt cùng gia nhập vào Kaguya đế quốc chỗ tốt. Những thứ khác là hết thảy không nói. Rax Maria chứng kiến trước mắt lão nhân này như vậy đạm nhiên cùng chấn định, nội tâm căng thẳng, không hổ là người từng trải, lão du điều, chính là không tốt dễ dàng lừa gạt. Ta cũng không gạt ngươi, địa phương có người thì có phân tranh, chúng ta Kaguya đế quốc cùng Huyễn Nguyệt đế quốc quan hệ không thế nào tốt, thực lực của bọn họ cùng chúng ta tương xứng. Chỉ là bọn hắn cùng giáo đình quan hệ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mật thiết, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách một gã bán thần cường giả gia nhập vào, tài năng mới có thể đối kháng đến từ giáo đình phương diện áp lực. Rax Maria biết loại chuyện như vậy là không giấu được, còn không bằng nói ra, hiện ra chân thành một điểm. Giáo đình cũng không dễ trêu chọc, có ma tộc, cái kia nhất định có thần tộc, nếu như ta không có nói sai, giáo đình là thần tộc ở nhân gian đại ngôn nhân. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí không có nửa điểm nghi vấn, rõ ràng thập phần chắc chắc giáo đình chính là thần tộc ở trên đại lục đại ngôn nhân. Thần tộc xác thực nắm giữ cái thế giới này quyền bính, nhưng bọn hắn không phải chân chính thần, bọn họ không phải vô địch, bọn họ chỉ là so với nhân loại cường đại một chút sinh vật. Thực lực của bọn họ là phổ biến cường đại, nhưng bọn hắn bán thần cường giả như trước thập phần rất thưa thớt, hơn nữa bọn họ không thể tùy tiện hàng lâm đến trên đại lục, sở dĩ bọn họ cần giáo đình. Chúng ta là dũng giả, có thế giới này ra chỉ cùng quan tâm, thần tộc cùng giáo đình đối mặt chúng ta, đồng dạng thập phần khẩn trương, dù sao chúng ta là ngoại tộc, đã đủ giết chết bọn hắn ngoại tộc. Sở dĩ thần tộc thì thế nào, chúng ta cần gì e ngại bọn họ. Rax Maria cho rằng lão gia tử là kiêng kỵ giáo đình sau lưng thần tộc, lo lắng lão gia tử đối với thần tộc nửa biết nửa hiểu, cho nên lão gia tử đối với thần tộc có chút nói gạt, cho rằng thần tộc cường đại hơn đầu, không dám tùy ý đối kháng. Vì không cho lão gia tử đối với thần tộc cẩn thận quá mức, hắn chính là không hề khách khí làm thấp đi thần tộc, ý bảo lão gia tử không cần quá lo lắng thần tộc. Kaguya đế quốc cùng Huyễn Nguyệt thủ đô đế quốc sở hữu dũng giả, hơn nữa dũng giả tồn tại hết sức đặc thù, nếu có một ngày Kaguya đế quốc cùng Huyễn Nguyệt đế quốc thực sự đánh nhau, giáo đình nói vậy cũng sẽ không trực tiếp tham dự dũng giả giữa phân tranh, tối đa làm áp lực hoặc là trên đầu môi chỉ trích. Nếu như lão gia tử ngươi có thể gia nhập vào chúng ta liền sở hữu 2 vị bán thần cường giả, giáo đình sợ rằng liền trên đầu môi chỉ trích đều tiết kiệm. Trực tiếp cho rằng không có thấy 2 chúng ta đế quốc giữa tranh đấu. Rax Maria không gì sánh được khẩn cấp nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hắn thập phần hy vọng lão nhân này có thể gia nhập bọn họ Kaguya đế quốc. Sanson Brenner bọn họ đồng dạng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Phá hiểu mạo hiểm đoàn hướng đi của tất cả lão gia tử một ý niệm, làm cho một gã dũng giả tự mình đến mời, thành ý của các ngươi ta thấy được, nhưng vẫn là rất xin lỗi, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn già trẻ trẻ thực sự bất tiện tham dự các ngươi đế quốc giữa tranh đấu. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, không đắn đo một cái, gia nhập vào chúng ta, an toàn của bọn họ phải nhận được bảo đảm tốt hơn. Rax Maria quét hình phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác liếc mắt, ngoại trừ Nim còn có thể. Sanson Brenner cũng là mới vừa vào anh hùng lĩnh vực, những người khác thực sự là một chút cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể nói phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác tất cả đều là trói buộc, gắng gượng liên lụy lão gia tử. Một người phù hộ toàn bộ đoàn người, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn ý nghĩa tồn tại vậy là cái gì? Không công đem một vị hiếm có bán thần cường giả hạn chế ở loại địa phương nhỏ này. Thật lãng phí. Thật thật đáng buồn ghê tởm. Không được, ta tuổi đã cao, sớm đã không còn người tuổi trẻ nhiệt huyết kình cùng xung động kình. Hiện nay có toàn bộ, ta đã thỏa mãn, cần gì phải xuất hiện ở đi gây chuyện với đoàn. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Ta biết rồi. Rax Maria nghe vậy nhíu mày, Tên này lão nhân rõ ràng cho thấy chuẩn bị ở loại này nhỏ, tiểu nhân Phương An vui sống hết một đời, nội tâm hắn ám đạo đáng tiếc, nhưng hắn không ngốc, cũng không có cầm lão nhân này người bên cạnh uy hết hắn gia nhập vào Kaguya đế quốc. Nếu quả thật làm như vậy, vậy hắn thực sự là ngu xuẩn đến nhà, nhân gia tuổi cũng đã cao, ép hắn, cẩn thận hắn cùng người đồng quy vu tận có phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác ở, lão nhân này còn có nhược điểm, nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn còn lại người không có ở đây rồi, cái kia lão nhân này nhược điểm sẽ không có. Không có bất kỳ nhược điểm lão nhân, một cái bán thần cường giả, nếu là hắn điên cuồng lên, ai dám cùng hắn liều mạng. Khó có thể mời, lão nhân này cũng sẽ không gia nhập vào thế lực khác, đây chính là kết quả tốt nhất. Hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra vạn tộc hiệp nghị để lên bàn, đứng dậy cáo từ ly khai. Buông vạn tộc hiệp nghị liền đi, rõ ràng Rax Maria không đem vạn tộc hiệp nghị coi là chuyện đáng kể, loại vật này có thể ước thúc bọn họ không được bán thần cường giả. Sở dĩ lão nhân này có nhìn hay không, tuân không tuân thủ, phải nhìn hắn tâm tình, Rax Maria tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Lão gia tử, Sensen Brenner bọn họ chứng kiến đoàn trưởng liền cự tuyệt như vậy dũng giả mời, không khỏi có chút lo lắng cái gì. Những đại nhân vật kia lại không ngốc, bọn họ lôi kéo không được chúng ta, tự nhiên cũng không hy vọng chúng ta gia nhập vào thế lực khác. Chúng ta đợi ở Kerry trấn mặc kệ thế sự, ngược lại là bọn họ nguyện ý thế nhất. Bọn họ có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta, bọn họ lại không ngốc, một cái bán thần cường giả điên lên, bọn họ núp ở chỗ nào cũng không yên. Sensen Brenner bọn họ nghe được lời của lão gia tử, mới hoàn toàn yên lòng. Kerry ngoài trấn Rax Maria đang dùng ma pháp cùng Kagura đế quốc hoàng đế đối thoại. Không sai, hắn là bán thần cường giả, hơn nữa hắn không phải chuyển sinh giả, cũng không phải dũng giả, là thuần thuần tránh nhân loại, thực lực thâm bất khả chắc. Ta muốn cầm xuống hắn, ta khẳng định cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Rax Maria vì để cho bọn họ Kagura đế quốc hoàng đế hiểu rõ Hoàng Đông Kiệt cường đại, liền đánh rồi một cái đối lập, cũng không có một tia muốn cùng Hoàng Đông Kiệt động thủ dục vọng. Lão nhân tuổi đã cao dám liều mệnh, hắn cũng không dám, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Nếu là thật trọng thương, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cường đại như vậy, Kagura đế quốc hoàng đế hết sức kinh ngạc, một nhân loại có thể leo đến dũng giả cao độ. Trước khi đến, liền dự đoán hắn gia nhập vào chúng ta khả năng không lớn, nhưng lọt vào hắn cự tuyệt, vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Cũng may hắn không gia nhập chúng ta, cũng sẽ không gia nhập vào thế lực khác, đây đối với chúng ta mà nói, coi như là một loại tin tức tốt. Mặt khác, nhược điểm của hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên khác, không tranh quyền không phải đoạt lợi, không có gì dã tâm. Hắn đối với chúng ta mà nói, hẳn không có uy hiếp gì tính. Rax Maria nói rằng, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như hắn có thể gia nhập vào chúng ta Kagura đế quốc, vậy, Kagura đế quốc hoàng đế cảm giảm vài cái, liền đóng cửa liên lạc. Rax Maria không có suy nghĩ nhiều, dùng ma pháp cảm giác một cái phụ cận có cái gì, không người dám thị hoặc là nhìn trộm hắn, đoàn xe lại là người một nhà, hắn hay dùng ma pháp liên hệ một cái người, như thế nào đây? Liên hệ chuyển được, đối diện trực tiếp hỏi kết quả. Hắn là một cái ẩn sĩ, không thích tham dự thế lực khác tranh đấu, không uy hiếp được các ngươi giáo đình đối với thống trị đại lục. Rax Maria hừ lạnh nói. Ẩn sĩ? Không nghĩ tới hắn phải nhận được ngươi đánh giá cao như vậy, cũng là, từ hắn đột nhiên xuất hiện tới nay, hành sự cũng là vì phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác, hắn thật đúng là không có vì chính mình suy nghĩ quá. Liền một vài người loại nên có dục vọng đều không có, đúng là giống như một cái chỉ nghĩ tới tốt chính mình cuộc sống ẩn sĩ. Dạng này cũng tốt, không cần phải. Ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nói rằng, tin tức đã cho ngươi, về sau đừng tới phiền ta. Rax Maria chuẩn bị đoạn mất liên hệ. Rax Maria, ngươi thật không đắn đo tới chúng ta giáo đình. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo từ trong giọng nói nghe ra Rax Maria sốt ruột, tại hắn không có đoạn mất liên hệ phía trước hỏi. Chỉ là hắn không chiếm được trả lời, Rax Maria cũng đã đoạn mất liên lạc chuyển. Hành, nếu như không phải thời cơ không đúng. Các ngươi những thứ này dũng giả biết ngông cuồng như vậy. Đại thần quan sóng lỗ bởi vì đeo nhãn thần lạnh lẽo, ở sâu trong nội tâm hắn, dũng giả mới là trên đại lục lớn nhất dị đoan, cũng là nhất uy hiếp người của giáo đình. Tuy là hắn rất tức, nhưng hiện giáo đình còn không có chuẩn bị xong cùng dũng giả vạch mặt. Lão tạp mao, còn muốn để cho ta gia nhập vào giáo đình, thật sự cho rằng ta không biết các ngươi nghĩ đánh cắp chúng ta dũng giả lực lượng, hoặc là nghĩ khống chế chúng ta. Cắt đứt liên lạc, Rax Maria mặt âm trầm nghĩ thầm. Làm dũng giả phản hồi Kagura đế quốc, phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là bán thần cường giả tin tức, cũng không trải qua truyền ra ngoài, điều này làm cho vô số thế lực người vì thế mà kinh ngạc. Đây chính là cùng cấp dũng giả cường giả, không ít người nội tâm không khỏi nóng lên, đây nếu là lôi kéo lão nhân thành công, không phải là bọn họ sở hữu một gã dũng giả. Đáng tiếc bọn họ còn không có hành động, Kagura đế quốc tự phóng ra tin tức, nói cho thế nhân lão nhân này không có gì dã tâm, sẽ không dễ dàng tham dự người khác tranh đấu, càng sẽ không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, này mới khiến có ý tưởng người thả dưới ý muốn lôi kéo. Đồng thời làm cho buồn lo vô cớ nhân, buông nội tâm lo lắng, chỉ cần không trêu chọc phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, cái kia lão nhân này chính là vật biểu tượng. Tới lôi kéo nhân dần dần thiếu, nhưng ủy thác chỉ lệnh nhiệm vụ thương đội cùng không ít người phản nhiều, dù cho bọn họ biết phá hiểu, mạo hiểm đoàn tiếp thu bọn họ nhiệm vụ khả năng tính rất thấp, bọn họ cũng muốn thử xem. Một phần vạn phá hiểu mạo hiểm đoàn tiếp thu bọn họ nhiệm vụ, vậy bọn họ liền buôn bán lời. Theo lão nhân là bán thần cường giả tin tức truyền ra, tới Kerry trấn người càng nhiều, làm cho Kerry trấn địa bàn không khỏi bành trướng, loáng thoáng hướng đại thành rào bước tiến lên. Lão gia tử, ta thăng cấp cửu giai. Bêu rất hưng phấn, hắn mới từ ma vũ học viện tốt nghiệp bao lâu, một năm không đến, hắn liền từ lục giai tốc hành cửu giai, cái này thăng cấp tốc độ, là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt khác, lão gia tử còn ở trong cơ thể hắn ngưng ra đấu khí hạt giống, làm cho hắn biến thành ma vũ song tu, tuy là hắn hiện tại chỉ là trung cấp kỵ sĩ, nhưng hắn thể chất mạnh mẽ không ít, ho khan cũng trở nên ít đi. Không sai, nhưng ngươi vẫn là trong đội ngũ yếu nhất một cái, ngươi còn phải nỗ lực. Bêu rất muốn phản bác 067, nhưng hắn nhìn hiện trường một vòng, hắn phát hiện hắn phản bác không được. Hy Nhi tỷ được sự giúp đỡ của lão gia tử, tối hôm qua liền thăng cấp anh hùng cấp. Gia Gia cũng là anh hùng cấp, cách uy thúc chớ nhìn hắn là thiên không kỵ sĩ, hắn nhớ thăng cấp thánh kỵ sĩ không cần phải bao nhiêu thời gian, hơn nữa cách uy thúc kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải hắn một cái thái điểu có thể so sánh. Nim là vật biểu tượng, không nói, hắn xác thực vẫn là yếu nhất tồn tại. Cách uy thúc, theo ta luyện một chút. Bêu biết mình mới vừa thăng cấp, ma lực ở ngắn hạn bên trong rất khó chiếm được để thăng, muốn tiếp tục mạnh mẽ, cũng chỉ có thể về mặt đấu khí, vì thế hắn nhớ làm cho cách uy thúc cho hắn nhận chiêu. Cách uy không nói gì, dẫn theo đại kiếm đi tới trong nội viện, ý bảo Bêu ra chiêu. Bêu biết mình không thể gây thương tổn được cách uy thúc, hắn không do dự, xuất ra một bả đại kiếm liền xông lên, trong lúc nhất thời, hai thanh đại kiếm va chạm thanh âm ở trong viện nhộn nhạo. Cách uy đang nhận chiêu, Bêu đang hấp thu, trong chốc lát, Bêu liền thở hồng hộc đứng lên, thường thường ho khan. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút đang luyện. Cách uy chứng kiến Bêu đến cực hạn, trước hết tạm dừng một cái. Bêu nghỉ ngơi một hồi, khôi phục không sai biệt lắm, lại nâng kiếm xông tới. Sensen Brenner chứng kiến tôn tử cố gắng như vậy, hắn hết sức hài lòng, chứng kiến tôn tử đều cố gắng như vậy, hắn cũng không có lãng phí thời gian, hắn híp mắt hấp thu thi khí tu luyện. Từ khống chế thi bầy chim phía sau, thu thập thi khí cũng không cần đích thân vì những thứ này loài chim có thể bay đến bãi tha ma cùng đống người chết địa phương, hấp thu thi khí mang về cho hắn tu luyện, đây cũng là hắn vì sao nhanh như vậy thăng cấp anh hùng cấp. Nim trần truồng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, những người khác mạnh mẽ, nàng cũng muốn mạnh mẽ, nàng nghĩ mạnh mẽ rất đơn giản, cường giả huyết. Lão gia tử là bán thần cường giả, máu của hắn chính là lớn nhất mê hoặc. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt không nhìn thẳng Nim ánh mắt, lười biếng phơi ánh nắng. Mấy ngày trôi qua, một trận địa chấn chuyển đến, địa chấn không lớn, lại gây nên Hoàng Đông Kiệt chú ý của bọn họ. Động đất đầu nguồn khoảng cách Kerry chấn cũng không xa, đi xem chuyện gì xảy ra. Sensen Brenner nghe được đoàn trưởng chỉ lệnh, liền triệu hoán cự đại thi chim đi ra, cưỡi thi chim hướng đầu nguồn bay đi. Cũng không lâu lắm, Sensen Brenner đã trở về. Đoàn trưởng, là mê cung xuất hiện. Mê cung, cũng có thể xưng là địa hạ thành. Mê cung là cái thế giới này đặc sắc, là mọi người đánh quái nhặt bảo phó bản. Mê cung xuất hiện địa điểm không phải cố định, thời gian tồn tại vừa tới 3 năm tả hữu. Nếu như ở vừa tới 3 năm tả hữu không có công phá mê cung sẽ tiêu thất. Công phá, mê cung cũng sẽ tiêu thất. Bất quá mê cung ở tiêu thất phía trước, biết trước tiên đem người cho phun ra đến. Mê cung có bao nhiêu tầng không phải cố định, mỗi công phá một tầng đều có thưởng cho, càng hướng xuống một tầng, thưởng cho càng phong phú. Mê cung tầng số càng nhiều, đại biểu cuối cùng thưởng cho càng phong phú. Mỗi một tầng thưởng cho cũng không giống nhau, có thể là hy hữu khoáng thạch, có thể là ma pháp đạo cụ, cũng có thể là bí bảo, cụ thể được cái gì, đều xem khuôn mặt. Đây là thưởng thức, trên đại lục người phổ biến đều biết. Còn như mê cung làm sao tới, không có ai tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy, toàn là mê cung là thế giới này cho phúc lợi của bọn hắn. Các ngươi có ý kiến gì? Hoàng Đông Kiệt biết mê cung có rất nhiều thưởng cho, nhưng đến hắn cái này tầng thứ, những thứ kia thưởng cho đã hấp dẫn hắn không được, sở dĩ hắn đối với mê cung cũng không hứng thú lắm. Nếu như Sensen Brenner bọn họ nghĩ đi chơi một chút, để bọn họ đi. Đoàn trưởng, mê cung đối với những người khác mà nói, là cơ duyên, đối với chúng ta mà nói. Mê hoặc không lớn, bất quá Bêu sắp bước vào cao cấp kỵ sĩ, không nếu như để cho cách uy mang Bêu đi mê cung học hỏi kinh nghiệm. Sensen Brenner nhìn ra đoàn trưởng đối với mê cung không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng minh bạch đoàn trưởng vì sao đối với mê cung hứng thú không lớn, không thể nghi ngờ cường đại hơn đầu, một ít ngoại vật đã hấp dẫn không được đoàn trưởng. Nhưng cái này không đại biểu trong mê cung không có thứ tốt, làm cho cách uy mang bêu đi tốt nhất, ngoại trừ có thể tôi luyện bêu, có cách uy ở, thứ tốt cũng chạy không thoát. Cái chủ ý này không sai, bêu, người tốt nhất đi lịch lãm một phen, tranh thủ khi trở về, ta đã thấy người thăng cấp cao cấp kỵ sĩ, hoặc lão đại địa kỵ sĩ. Hoàng Đông Kiệt không phải cảm giác mình nói yêu cầu cao, trong mê cung tốt đồ đạc có không ít, nói không chừng có một ít đặc biệt bảo bối khác bên trên bêu trực tiếp vượt, qua cao cấp kỵ sĩ tiến nhập đại địa kỵ sĩ. Ta sẽ cố gắng. Bêu nói xong, liền theo cách uy đi ra. Nim rất an tĩnh, nếu như dựa theo nàng tính cách trước kia, nàng khẳng định lén lén lút lút theo bêu đi vô giúp vui, nhưng nàng rõ ràng có tâm sự, trêu cợt người sự tình cũng trở nên ít đi. Đoàn trưởng, ta nhớ được trên đại lục có một cái quy củ bất thành văn. Nếu như mê cung xuất hiện ở một thế lực phụ cận, cái thế lực này có thực lực, hoàn toàn có thể đem mê cung chiếm làm của mình. Ilu Vương quốc liền tính, chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn khoảng cách cái này mê cung gần nhất, thực lực chúng ta đủ rồi, có muốn hay không ta phái vong linh đại quân binh mê cung cửa ra vào vây lại, cự tuyệt những người khác tiến nhập. Sensen Brenner nghĩ đến mê cung xuất hiện, khẳng định có rất nhiều người muốn tiến vào mê cung. Cái này dạng sẽ ảnh hưởng đến hắn tôn tử lịch lãm, không bằng trước tiên đem mê cung vây lại vài ngày. Chờ hắn tôn tử lịch lãm đủ rồi, xem tình huống, đang suy nghĩ có muốn hay không thả những người khác đi vào. Không cần, chúng ta không phải cường đạo, không phải là vật gì đều muốn chiếm lấy. Mê cung là của mọi người cơ duyên, có cạnh tranh mới có áp lực, bêu nếu là không nỗ lực, thứ tốt bị người khác phải đi, vậy chỉ có thể thánh bêu chính mình không có ý chí tiến thủ. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói, trong chốc lát, mạo hiểm giả công hội người đến. Bọn họ không đến không được, mê cung tuy nói là thuộc về mọi người cơ duyên. Nhưng người nào làm cho mê cung phủ xuống địa điểm cách phá hiểu mạo hiểm đoàn gần nhất, mọi người tiềm thức muốn biết phá hiểu mạo hiểm đoàn thái độ. Nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn đối với mê cung có ý tưởng, bọn họ tùy ý tiến nhập mê cung, liền tương đối tội phá hiểu mạo hiểm đoàn. Sở dĩ bọn họ muốn biết phá hiểu mạo hiểm đoàn thái độ, chuẩn không cho phép những người khác tiến nhập mê cung. Khi bọn hắn biết được phá hiểu mạo hiểm đoàn không có chiếm lấy mê cung ý tứ, bọn họ hưng phấn. Nhất là mạo hiểm giả công hội người. Bọn họ trước tiên phái người bảo vệ mê cung cửa ra vào, bắt đầu thu lấy vé vào cửa. Cái này gây nên rất nhiều người bất mãn, làm mạo hiểm giả công hội người ta nói, thu lấy vé vào cửa tổng ngạch, bọn họ chỉ chiếm 2 thành, 8 phần 10 biết giao cho phá hiểu mạo hiểm đoàn trên tay, những người khác liền không có lời gì để nói. Nhưng dù cho cái này dạng, muốn tiến vào mê cung nhân như trước nối liền không dứt. Mê cung, tầng thứ 8, đều đã thăng cấp cao cấp kỵ sĩ. Nhưng hắn không cao hứng nổi, bởi vì hắn đang bị một đám thụ nhân vây vào giữa. Trên mặt hắn mặt mũi bầm dập toàn bộ bái những thứ này thụ nhân ban tặng. Không sử dụng ma pháp, hắn sợ rằng gánh không được bao lâu, có thể hết lần này tới lần khác cách uy thúc không cho phép hắn sử dụng ma pháp. Bêu, cái này còn không đến cực hạn của ngươi, ngươi nên tin tưởng ngươi chính mình, tin tưởng chính mình nhất định có thể đánh bại bọn họ. Cách uy ở cạnh bên tường khích lệ bêu. Bêu nghe vậy nhắc tới một khẩu khí, nhãn thần nhìn chằm chằm chung quanh thụ nhân. Võ kỹ, đầm hồng ánh mắt của hắn bỗng nhiên một tốc, nắm kiếm to trong tay càng thêm có lực. Một hơi thở không đến, hắn trực tiếp đâm ra 7-8 đạo kiếm kích. Thân kiếm đấu khí toàn chuyển, một điểm phá hủy, mỗi nhất kích đều ở đây thụ nhân trên người bạo phá xông ra một cái lỗ trống lớn. Võ kỹ uy lực không chỉ như vậy, thân kiếm luồng khí xoáy nhộn nhạo đến mấy mét, ở rậm rạp chẳng chỉ thụ nhân chung, một kích xò xuyên qua song thụ nhân, một kích xò xuyên qua 3-4 thụ nhân đều là chuyện tầm thường. Sư các thụ nhân cũng phát uy đứng lên, cành cây như loạn thừng cuồng vũ, không nhìn thấy tàn ảnh hướng bêu bao phủ mà đến. Cách uy nắm đại kiếm tay tại hơi co rúm, nhưng hắn vẫn là chịu đựng, không trải qua xương da đau đớn, làm sao sẽ cấp tốc trưởng thành. Uống bêu động rồi, thụ nhân nhiều lắm, hắn biết hắn phòng ngự không được thụ nhân toàn bộ công kích, thẳng thắn buông tha bộ phận phòng ngự tốc độ tăng lên cùng lực lượng. Ba ba ba mất một lúc, bêu trên người không biết rắn rồi bao nhiêu quất đánh, trên người vết máu lui lui, nhưng hắn vẫn không có buông tha, không ngừng hướng thụ nhân chém tới. Nửa giờ trôi qua, tầng thứ 8 rốt cuộc bị bêu công lược. Đi thông tầng kế tiếp truyền tống trận xuất hiện. Thưởng cho cũng tự nhiên nhảy ra, là một khối hy hữu khoáng thạch. Bêu toàn thân vết thương chồng chất nằm trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Hắn đã sức cùng lực kiệt, động liên tục một cái lực lượng đều không có. Vậy mới tốt chứ, 3 ngày thời gian, ngươi không ngừng thăng cấp cao cấp kỵ sĩ, còn công phá tầng thứ 8, kết quả này có thể. Cách uy vui mừng đi tới, đem bêu nâng dậy dựa vào tường mà ngồi, xuất ra đan dược làm cho hắn dưỡng thương. Cách uy thúc, cái này mê cung độ khó dường như tăng cường. Bêu nghỉ ngơi khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, đến Hubert vì sao cho là như vậy, là bởi vì hắn trải qua còn lại mê cung, đó là từ ma vũ học viện đạo sư dẫn đội, dẫn bọn hắn một ít học sinh đi mê cung học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó ở đạo sư không ra tay can thiệp dưới tình huống, hắn một cái người có thể xông đến tầng thứ 10, khi đó hắn là ngũ giai ma pháp sư, khoảng cách lục giai gần tới. Cao cấp kỵ sĩ đối ứng ngũ giai ma pháp sư. Lúc đó hắn ngũ giai ma pháp sư đều xông đến tầng thứ 10, hiện tại hắn chỉ dùng cao cấp kỵ sĩ chiến lực lại chỉ xông đến tầng thứ 8, rõ ràng cái này mê cung độ khó tăng cường. Ân, độ khó tăng cường, thông quan thưởng cho cũng so với còn lại mê cung muốn phong phú hơn nhiều. Cách Uy lúc còn trẻ xông qua không ít mê cung, tự nhiên nhìn ra cái này, mê cung công lực độ khó so với còn lại mê cung công lực độ khó càng lớn. Điều này làm cho hắn không ngoài ý, ngược lại làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Bêu cần lịch lãm, đồng dạng hắn cũng cần lịch lãm. Cái này mê cung có bao nhiêu tầng không biết, bất quá mê cung phổ biến ở tầng 18 đến 21 tầng trong lúc đó. Bọn hắn bây giờ quăng đến tầng thứ 8 thì có cái này độ khó, cái kia cái này mê cung phía sau mấy tầng nhất định sẽ mang đến cho hắn áp lực. Tầng thứ 8 ngươi đều như vậy, tầng kế tiếp ngươi sợ rằng chỉ có thể ứng phó một trận thời gian, nghĩ thông suốt quan hầu như là không có khả năng. Ngươi đã là cao cấp kỵ sĩ, vừa vặn đạt được lão gia tử chờ mong, muốn không ta đưa ngươi trở về. Cách Uy suy tính một chút, hắn nhớ tiễn Bêu trở về, một cái người trở về lịch lãm. Cách Uy thúc, ta dùng cao cấp kỵ sĩ thực lực xác thực rất khó đi qua tầng kế tiếp, nhưng ngươi đã quên, ta cửu giai ma pháp sư, lực lượng cùng Cách Uy thúc ngươi ngang nhau. Bêu nghe ra Cách Uy thúc nói bóng gió, nhưng hắn lo lắng mê cung có nguy hiểm không biết, tuyển trạch lưu lại để ngừa một phần vạn. Cũng là, đột nhiên quên ngươi còn là cửu giai ma pháp sư, Cách Uy lộ ra vẻ lúng túng ý, mang theo Bêu lịch lãm vài ngày, kém chút thật đem Bêu trở thành yếu gà. Bêu nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đứng dậy cùng Cách Uy thúc tiến nhập tầng kế tiếp. Tầng thứ 9, vừa rộng vừa dài trên hành lang tất cả đều là mắt đỏ quái, rậm rạp chẳng chịt hồng nhãn ma chu ngửi được hơi thở của người sống, nhất thời đều táo bạo đứng lên. Chứng kiến hồng nhãn ma chu tràn lên, Bêu hướng Cách Uy thúc ý bảo làm cho hắn tới. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ dùng đấu khí chém giết, kết quả không đến 3 phút, tuổi trẻ hỏa khí lớn hắn trực tiếp không nhịn được. Hỗn đản, xem ta không ghim lên chết các ngươi. Bêu trên người ma lực bay vọt, vô số thổ thứ như xuân sau cơn mưa măng dưới đất chui lên, hướng hồng nhãn ma chu đâm vào. Thật dài hành lang bên trên, thổ thứ không ngừng phá vỡ sàn nhà mà ra, hai bên mặt tường cũng ghim ra thật dài thổ thứ, nhất chiêu thổ thứ, hồng nhãn ma chu toàn diện. Một đạo hồng quang hiện lên, sở hữu hồng nhãn ma chu thi thể đều biến mất. Mặt đất tất cả đều là từng viên một màu đỏ ma hạch, đây đều là hồng nhãn ma chu ma hạch. Nhưng đây không phải là tầng này thưởng cho là một chiếc gương, có thể bắn ngược toàn bộ công kích cái gương, đương nhiên, là có cực hạn. Cũng không tệ lắm, có thể đưa cho Hy Nhi tỷ dùng để trang điểm. Bêu đem huyền phù cái gương thu, nam nhân cần cái gì cái gương, hơn nữa cái này cái gương chỉ có thể bắn ngược bát giai ma pháp sư, trở xuống công kích, sở dĩ tác dụng của nó chỉ có thể cho nữ nhân dùng để trang điểm. Đầy đất ma hạch toàn bộ thu tốt, Cách Uy cùng Bêu liền tiến vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 lại là khác giống nhau, một cái băng thiên tuyết địa địa phương. Cách Uy cùng Bêu mới thích ứng tầng thứ 10 nhiệt độ thấp, từng cái cao 4, 5 mét vượn tuyết liền nhô ra. Hống từng cái vượn tuyết rít gào hết, bỗng nhiên nhảy hướng Cách Uy cùng Bêu đập qua đây. Bêu không có cảm giác được áp lực, những thứ này vượn tuyết nhiều nhất là thất giai ma pháp sư tiêu chuẩn, đụng tới hắn cái này cửu giai ma pháp sư, đây không phải là muốn chết. Ma lực bay vọt. Bêu trực tiếp dùng đâm đem các loại vượn tuyết toàn bộ xuyến ở giữa không trung. Tầng thứ 11, là một đám ngư nhân, có một con bát giai ngư nhân vương, bởi ở trong nước, Bêu mất một chút thời gian mới chỉ có giết hắn. Đệ thập nhị tầng, thiên không thành, đối chiến là luyện kim thuật sĩ luyện chế khôi lỗi, ở Cách Uy ra tay trợ giúp dưới tình huống, cũng giải quyết rồi. Đệ thập tứ tầng, dịch long nhân tầng thứ 15, hạt tử vương, cho đến đệ thập thất tầng, Cách Uy cùng Bêu mới chỉ có đụng tới trắc trở. Bọn họ đụng phải thi vu, dù cho cái này vu thi không có ý thức, chỉ riêng hắn triệu hoán thi quỷ bộ đội đã đủ Cách Uy cùng Bêu ăn một bầu. Dãy dụ chừng 2 canh giờ, Cách Uy cùng Bêu mới chỉ có, thông quan đệ thập thất tầng, tuy là trên người bọn họ bị tổn thương vết, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là mệt. Cái này thi vu liền ra ra ngươi 1/10 trình độ cũng chưa tới, khó khăn như vậy quấn, ngươi bây giờ biết ra ra ngươi vì sao một người đỉnh một quân A. Cách Uy ngồi khôi phục thể lực nói đùa, Bêu cũng là cười khổ một hồi. Nếu như không phải hắn dùng đại địa hậu táng đại bộ phận thi quỷ bộ đội, bọn họ chỉ sợ cũng không ngừng hao tổn 2 giờ. Thi vu không đáng sợ là thi vu thích dùng số lượng đem người tươi sống đè chết. Mê cung tầng số không phải cố định, nhưng phổ biến là 18 đến 21 tầng, chúng ta đến 10 thất tầng đều cái này khó khăn. Cái này mê cung sợ rằng có 21 tầng, kế tiếp tầng thứ sợ rằng không tốt xông. Cách Uy không phải lo lắng, ngược lại là hưng phấn lên. Hai người khôi phục nguyên khí phía sau, lại tiếp tục xông cửa. Đệ thập bát tầng, là một cái nữ yêu, hai người bọn họ người xông qua, nhưng Bill cũng chịu một ít tổn thương. Đệ thập cửu tầng là ao đầm cự ngạc, lần này Cách Uy thụ thương, Bill là tổn thương càng thêm tổn thương. Cách Uy không muốn để cho Bill tiến nhập đệ 20 tầng, muốn cho Bill chở hắn ở bên ngoài, nhưng Bill nói cái gì cũng không đồng ý, không có biện pháp, Cách Uy chỉ có thể bức Bill bằng lòng nhìn thấy nguy hiểm không cần phải xen vào hắn liền chạy điều kiện, hắn mới thả Bill cùng hắn đi vào chung. Đệ 20 tầng, bọn họ vận khí giảm xuống tới cực điểm, bọn họ đối mặt là một cái cốt long. Lúc này Bill trọng thương, Cách Uy khổ khổ chống cự lại. Ở áp lực thật lớn dưới, Cách Uy rốt cuộc đột phá đến thánh kỵ sĩ, mất hơn phân nửa lực lượng mới đưa cốt long chảm sát. Chúng ta đều đến nơi này, một tầng cuối cùng dù sao cũng phải vào xem một chút a. Bill đầu tiên là thay Cách Uy thúc thăng cấp thánh kỵ sĩ mà vui vẻ, nhưng nghĩ tới đều đến nơi này, không vào một tầng cuối cùng, trong lòng tổng ngứa một chút. Không được, quá nguy hiểm, đệ 20 tầng độ khó đều lớn như vậy, một tầng cuối cùng sợ là chúng ta ăn không tiêu. Cách Uy lắc đầu cự tuyệt nói. Cách Uy thúc, chúng ta cũng không phải là hiện tại đi vào, đang không có công phá mê cung một tầng cuối cùng, mê cung còn lại cấp độ là, có thể nhiều lần soạt chúng ta có thể ở đệ 20 tầng nhiều lần nhiều soát mấy lần, chờ các loại Cách Uy thúc ngươi triệt để vững chắc thánh kỵ sĩ thực lực, chúng ta lại tiến vào cuối cùng, tầng. Cách Uy thúc, ngươi liền không hiếu kỳ một tầng cuối cùng có cái gì? Bill biết một tầng cuối cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không phải là hiện tại đi vào, bọn họ có thể làm bên ngoài còn lại cấp độ cày phó bản mạnh mẽ, chờ các loại có nắm chắc lại vào đi. Lần này Cách Uy không có cự tuyệt, cái này mê cung đúng là một cái tốt địa phương lịch luyện, nhiều soát mấy lần hữu ích chính là bọn hắn. Bị thông quan cấp độ, mỗi quá một giờ sẽ đổi mới một lần, một ngày đủ hai người bọn họ nhiều soát mấy lần, vì vậy hắn cùng Bill nhiều lần cày phó bản đi. 5 ngày qua đi, Cách Uy hai người đã giàu lên, hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị xong tiến nhập một tầng cuối cùng. Cách Uy thúc, hai người nắm chặt lớn một chút, để ta cùng ngươi đi vào. Bill không nghĩ tới Cách Uy thúc không cho hắn đi. Không được, nếu như hai người ở bên trong đi ra sự tình, vậy là phiền toái lớn. Nhất định phải có một cái người ở bên ngoài, có nguy hiểm. Ít nhất, còn có một cái người trở về tìm cứu binh. Không muốn nói rồi, thực lực ta mạnh hơn ngươi, đi vào người chỉ có thể là ta. Nếu như hai canh giờ ta còn không ra, ngươi đi trở về tìm cứu binh. Cách Uy không cho Bill cự tuyệt, nói xong cũng truyền tống tiến vào. Không đến 5 phút đồng hồ, máu me be bét khắp người Cách Uy trốn ra được, Belian vội vàng đỡ Cách Uy. Dìu ta trở về gọi người Linh. Làm Sensen Brenner bọn họ chứng kiến Bill đem vết thương chồng chất Cách Uy đỡ trở về, đều có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới bọn họ nhìn lầm. Đây không phải là thông thường mê cung, Hy Nhi tiếp nhận qua đây tiến hành kiểm tra, phát hiện đều là bị thương da thịt, Sensen Brenner bọn họ sắc mặt mới, chỉ có trầm tĩnh lại. Một tầng cuối cùng là cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.